Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626 Đấu Pháp. 1. Kim Kiếm Tiên Sinh động tác thật nhanh. Giang Nam Như chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, đối phương lại là tới rồi chính mình trước mặt. Lúc này Kim Kiếm Tiên Sinh, dưới chân đạp xanh đen hồ lô, đang ở cười khanh khách nhìn Giang Nam Như tới hảo. Giang Nam Như thấy Kim Kiếm Tiên Sinh dựa vào gần, thân mình sau này một đảo, kia dưới chân thừa ảnh kiếm lại là vô tung vô ảnh. Kiếm phong hướng kia Kim Kiếm Tiên Sinh cổ chung mà đi, Kim Kiếm Tiên Sinh không chút hoang mang. Tuy không thấy đối phương kiếm phong, nhưng thấy Giang Nam Như động tác liền đoán được đối phương hành động. Chỉ thấy hắn thân mình một hoành, kia dưới chân hồ lô lại là dựng lên, chắn trước người, đang. Kia xanh đen hồ lô dựng thật là mau lẹ, Giang Nam Như muốn thu tay lại, lại là không kịp, chỉ nghe kia hồ lô cùng thừa ảnh kiếm va chạm tới rồi cùng nhau. Phát ra kim loại vang lên thanh âm, Giang Nam Như thân mình nhoáng lên. Còn chưa đứng vững, lại thấy kia Kim Kiếm Tiên Sinh đôi tay thành chảo, đã là bắt được đầu vai của chính mình. So sánh mà nói, Giang Nam Như tuy là tu thành Nguyên Anh, nhưng kia trung quy là ngoại thể Nguyên Anh. Hơn nữa, Giang Nam Như công pháp vừa mới thăng cấp, lại là khó có thể thông hiểu đạo lý. Ở cùng kia Kim Kiếm Tiên Sinh tranh đấu, tự nhiên là rơi vào hạ phong, một phân thần. Giang Nam Như liền bị đối phương bắt lấy, chỉ phải ra sức vặn vẹo thân mình. Kim Kiếm Tiên Sinh thật vất vả bắt lấy đối phương, lại là nơi nào dung đến Giang Nam Như dãy giụa. Phải biết, tu sĩ chiến đấu hơn phân nửa là đi tới đi lui, bằng không chính là sử dụng tự thân pháp bảo tranh đấu. Tựa Giang Nam Như cùng Kim Kiếm Tiên Sinh như vậy lẫn nhau tư đánh, lại là hiếm thấy, nhưng thấy hai người từng người khống chế pháp khí, ở giữa không trung ngươi tới ta đi, thật náo nhiệt, nhưng Giang Nam Như vô luận như thế nào dãy giụa, đều khó có thể tránh thoát kia Kim Kiếm Tiên Sinh khống chế. Giang Nam Như tức khắc khẩn trương, đem kia thừa ảnh kiếm giao cho Nguyên Anh khống chế, chính mình lại là chuyên tâm đối phó này Kim Kiếm Tiên Sinh. Kim Kiếm Tiên Sinh lại phi như Giang Nam Như giống nhau có ngoại thể Nguyên Anh, hắn tuy là công pháp tinh diệu, nhưng trung quy không địch lại Giang Nam Như nhất tâm nhị dụng. Thời gian dài hai người cư nhiên dần dần thành ngang tay, kia Kim Kiếm Tiên Sinh tức khắc khẩn trương, trên tay kình lực tức khắc tăng lớn lên. Phía trước hai người tranh đấu, còn chỉ là liều mạng dưới chân pháp bảo. Lúc này kia Kim Kiếm Tiên Sinh đột nhiên động thật giận. Tất nhiên là trên tay cũng âm thầm vận thượng linh lực. Chỉ thấy Kim Kiếm Tiên Sinh một đôi bàn tay to chậm rãi biến ảo nhan sắc. Không bao lâu đó là song trưởng đỏ đậm, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác đầu vai một trận cực nóng. Quay đầu vừa thấy, lại thấy kia đầu vai có một đôi đỏ đậm song trưởng. Giang Nam Như tất nhiên là kinh hãi, vội vàng vận chuyển đan điền. Chính là, Giang Nam Như đại bộ phận linh lực đều nơi phát ra với kia ngoại thể Nguyên Anh. Lúc này trong đan điền linh lực lại là vô dụng. Mắt thấy dưới chân thừa ảnh kiếm đối với đối phương xanh đen hồ lô đấu lửa nóng, lại là phân thần, chỉ sợ chính mình lập tức hạ xuống bại, rơi vào đường cùng. Giang Nam Như chỉ phải nỗ lực thuyên chuyển đan điền trung linh lực. Kia linh lực cấp tốc vận chuyển, không bao lâu liền vận chuyển tới hai vai phía trên, nhưng kia linh lực lơ lỏng bình thường, cùng đối phương linh lực một so, nhưng thật ra giống như thổ bá gặp hồng thủy giống nhau. Một cái hiệp không đến, mắt thấy thổ bá liền phải vỡ đê, Giang Nam Như trong lòng khẩn trương, lại là không thể nề hà, nàng đang muốn đem kia thừa ảnh kiếm tế hồi phòng thủ. Lại đột nhiên cảm giác chính mình đan điền nóng lên, dường như có một cổ mạnh mẽ hấp lực giống nhau, kia hấp lực cùng nhau, kia đối phương hồng thủy giống nhau linh lực tất nhiên là lướt qua thổ bá. Chút ra thẳng hạ, hướng kia đan điền chung mà đến, Kim Kiếm Tiên Sinh khóe miệng mỉm cười. Đã là dò ra Giang Nam Như đan điền hư không? Lúc này hắn linh lực giống như là trường Giang Đại Hà giống nhau. Mắt thấy liền phải đem đối phương đan điền phá tan. Hết chương.